Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio, truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ, diễn đọc Bi, tập 6, chương 57. Ông nội lôi. Sáng sớm, Đường Tam và Tề Phong đã đến bệnh viện thăm Trình Lam. Không gõ cửa, Đường Tam xông thẳng vào phòng bệnh. Tề Phong muốn cản cũng không kịp. Đập vào mắt là hình dáng của Lôi Lạc Thiên đang ôm Trình Lam ở trên giường. Nghe được tiếng mở cửa, Trình Lam lúng quính xô Lôi Lạc Thiên ra. Đường Tam ngượng ngùng cười nói: "Chào buổi sáng, em quên gõ cửa." Tề Phong bất đắc dĩ lắc đầu: "Sao cô luôn như vậy, làm việc gì cũng không suy nghĩ." Lôi Lạc Thiên vuốt ve mái tóc dài lộn xộn của Trình Lam, nhìn Tề Phong nói: "Cậu đi làm thủ tục xuất viện đi." "Dạ vâng, tôi đi ngay ạ." Tề Phong quay người đi ra cửa. Đường Tam để trái cây xuống bàn, đến ngồi bên cạnh Trình Lam: "Chị Lam, chị thấy thế nào rồi?" Trình Lam cười, tay theo thói quen sờ lên bụng nói: "Không có gì đáng ngại cả." Điện thoại di động của Lôi Lạc Thiên vang lên, trên màn hình hiện lên tên Tề Phú. Lôi Lạc Thiên cầm điện thoại nói với Trình Lam: "Em ở đây nói chuyện với Đường Tam, anh ra ngoài nghe điện thoại." Trình Lam gật đầu. Trước khi rời đi, Lôi Lạc Thiên không quên khom người hôn cô một cái, rồi mới cầm điện thoại ra ngoài. "Có chuyện gì?" Đầu dây bên kia, Tề Phú nói: "Lão đại, tôi đã phái người theo dõi nhất cử nhất động của Lôi Lạc Khánh." "Tốt, trong khoảng thời gian này tôi sẽ không về công ty. Có chuyện gì quan trọng cứ đến Lôi ra tìm tôi. Còn chuyện nhỏ thì tự cậu giải quyết đi." "Dạ vâng, thuộc hạ đã hiểu rồi." Nói xong, Lôi Lạc Thiên cúp điện thoại. Anh đứng chống tay trên lan can, trong lòng lo sợ, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Địch trong tối, ta ngoài sáng, rất khó phòng thủ. Trong phòng bệnh, khi thấy Lôi Lạc Thiên rời khỏi, Đường Tam nghiêm túc nói với Trình Lam: "Chị Lam, em đã làm theo lời chị dặn, điều tra ra được. Trước khi anh Thiên tìm được vị trí của chị, Lôi Lạc Khánh có gọi điện thoại cho anh Thiên, báo cho anh Thiên biết chị đang ở đâu." Nghe Đường Tam nói như vậy, trong lòng Trình Lam nghi ngờ: "Không lẽ anh Ken cũng là người của tổ chức Kim Xà?" Đường Tam nhún vai nói: "Em không biết, nhưng mà chị yên tâm, em sẽ tra ra, mau thôi." "Được, vậy cảm ơn em." Hai người cùng đang nói chuyện thì hai tên vệ sĩ mở ra cửa phòng, mời một ông lão râu tóc bạc mang một cặp kính cận đi vào. Ông nhìn Trình Lam bằng cặp mắt tò mò, ông đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Cháu là Trình Lam à?" Trình Lam lịch sự trả lời: "Dạ vâng, cháu là Trình Lam, ông tìm cháu có việc gì?" Cô gái này ngoài diện mạo xinh đẹp ra, ông thấy cũng giống như mấy người phụ nữ khác, tướng người lại mảnh mai yếu đuối như vậy. Tại sao thằng cháu Thiên, một người chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, lại động lòng? Ông cố gắng xem Trình Lam có chỗ nào đặc biệt mà Lôi Lạc Thiên lại có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ. Cuối cùng, ông cũng không tìm ra được nguyên nhân. Ông chặt lưỡi: "Cháu là vợ của Lôi Lạc Thiên." Trình Lam nhìn ông nghi ngờ: "Dạ vâng, ông quen anh ấy à?" Ông cười bước đến gần cô. Ông tự giới thiệu: "Ông là ông nội của Lôi Lạc Thiên." Trình Lam nghe ông nói liền ngồi bật dậy, bước xuống giường, cung kính khom người: "Dạ chào ông, cháu là Trình Lam, ông có thể gọi cháu là Lam Lam." Trong lòng ông nghĩ cô gái này cũng có ăn có học, còn lễ phép như vậy, không tệ. Ông vừa ý gật đầu, ngồi xuống sofa, ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đi ra ngoài canh chừng. "Chị Lam, chị nói chuyện với ông nội đi, em ra ngoài tìm Tề Phong." Chào tạm biệt ông nội và Trình Lam xong, Đường Tam đi ra ngoài. Trình Lam ngồi xuống một bên cạnh ông nội nói chuyện: "Ông nội, con nghe Lạc Thiên nói ông đang đi du lịch ở nước ngoài, ông về khi nào, sao không cho chúng con biết?" Nghe Trình Lam kêu mình là ông nội, trong lòng vui mừng vô cùng. Ông uống ly trà dâu này chờ đến mỏi cả cổ. Mỗi lần đề cập đến hôn nhân, Lôi Lạc Thiên là đều phản đối. "Ông nghe nói con bị cùng Tiểu Thiên bị thương nên ông bay về ngay lập tức." Ông vừa nói xong, có một vị bác sĩ mang khẩu trang đi vào, trên người mặc blue trắng, cầm khay thuốc. Hai tên vệ sĩ đang đứng ở bên ngoài canh cửa. Bác sĩ đi qua phía hai người nói: "Cô Trình, đến giờ làm kiểm tra rồi." Trình Lam theo thói quen quan sát vị bác sĩ. Cô nhìn thấy vết chai trên tay anh ta vì cầm súng luyện tập lâu năm mới thành. Nhìn xuống thấy anh ta mang đôi giày bốt quân đội. Vị bác sĩ nhìn nét mặt nghi ngờ của Trình Lam, liền rút súng dưới khay ra, nhắm thẳng về phía ông nội Lôi mà bắn. Với tốc độ nhanh nhất, Trình Lam phóng tới đè ông nội xuống sofa. Một viên đạn bay xẹt qua vai cô, cắm vào tường. Trình Lam xoay người, dùng phi tiêu phóng thẳng vào đầu tên bác sĩ. Lôi Lạc Thiên vừa bước đến cửa, nhìn thấy hai vệ sĩ, anh biết ông nội đã tới. "Dạ, thiếu gia." Hai tên vệ sĩ lễ phép khom người chào. Lôi Lạc Thiên không nói, chỉ gật đầu một cái. Định mở cửa phòng, Lôi Lạc Thiên nghe được tiếng va chạm mạnh bên trong. Anh và hai tên vệ sĩ liền xông vào, nhìn thấy tên bác sĩ bị Trình Lam giết chết nằm dưới mặt đất, còn cô thì dùng thân mình che trên người ông nội. Vai của cô bị viên đạn xẹt qua làm cho bị thương. Lôi Lạc Thiên quính lên chạy tới đỡ Trình Lam dậy, không hề để ý đến ông nội. Lôi Lạc Thiên kiểm tra toàn thân Trình Lam, xem ngoài cánh tay ra còn có chỗ nào bị thương hay không. Ông nội ngồi dậy, nhìn Trình Lam bằng cặp mắt khác. Không ngờ thân hình cô nhỏ bé mà thân thủ lại lợi hại như vậy. Còn có thể gì ông vì ông mà lao vào nguy hiểm. Lôi Lạc Thiên kiểm tra xong cho Trình Lam, quay đầu lại nhìn hai tên vệ sĩ với ánh mắt lạnh lùng và nét mặt tàn ác. Anh dùng sức tát mạnh vào mặt hai tên vệ sĩ. Hai tên vệ sĩ đứng im không dám nhúc nhích, mặt cụp xuống vì thất trách mà cảm thấy thẹn thùng. Lúc Tề Phong và Đường Tam quay về phòng, nhìn thấy Lôi Lạc Thiên đang phẫn nộ trừng phạt hai tên vệ sĩ. Đường Tam nhìn thấy trên cánh tay Trình Lam bị thương liền xông tới. "Anh Thiên, xảy ra chuyện gì? Sao chị Lam lại bị thương?" Nghe Đường Tam nhắc đến vết thương của Trình Lam, Lôi Lạc Thiên nhìn Tề Phong. Anh hiểu ý, đi ra khỏi phòng bệnh đi tìm Du Tấn. Chương 58, phòng VIP. Lôi Lạc Thiên nhất quyết bắt Trình Lam nằm trên giường. Mặc cho cô nói gì đi chăng nữa, hắn vẫn khăng khăng không cho cô xuống. Sắc mặt lo lắng không yên, làm Trình Lam bất giác nở nụ cười. "Giờ này mà còn cười, thân thể của em không tốt, giờ lại bị thương, không biết có ảnh hưởng gì không?" "Này, sức khỏe của em không yếu như anh nghĩ đâu." Trình Lam bĩu môi. Du Tấn và Tề Phong vội vã quay trở lại phòng bệnh. Vừa bước vào cửa, Du Tấn nhìn thấy ông nội đang đứng bên cạnh giường bệnh. Du Tấn đi đến chào hỏi ông nội Lôi xong, quay lại kiểm tra vết thương cho Trình Lam. Xem xong vết thương trên vai cô, Du Tấn định dùng tay sờ lên bụng Trình Lam kiểm tra, không ngờ bị Lôi Lạc Thiên bắt lấy hất qua một bên. Du Tấn nhìn Lôi Lạc Thiên tức giận. "Tôi là bác sĩ mà." Giọng nói gay gắt của anh vang lên. "Nhưng mà cậu là đàn ông." Lôi Lạc Thiên bá đạo nói. Du Tấn lắc đầu. "Thôi, tôi chịu cậu luôn." Anh dùng điện thoại gọi Du Trinh Trinh. 5 phút sau, Du Trinh Trinh gấp gáp chạy đến. Trước khi vào phòng bệnh, cô nhìn thấy ông nội liền chạy qua chào hỏi. Khi cô và Du Tấn đến Lôi ra chơi, ông nội luôn đối xử rất tốt với cô. Ông cười với Du Trinh Trinh rồi chỉ về phía Trình Lam gấp gáp. "Còn mau qua đó xem cháu dâu của ta." Giọng nói khẩn trương của ông làm Du Trinh Trinh bật cười. "Ông nội, giờ có cháu dâu rồi, không thèm để ý đến Trinh Trinh nữa phải không?" Miệng thì nói vậy, nhưng người thì đi về hướng Trình Lam. Ông cười vui vẻ. "Đợi lâu như vậy mới có người lọt vào mắt của Tiểu Thiên, nên ông mới khẩn trương như vậy đó." Du Trinh Trinh đi qua làm kiểm tra thật cẩn thận cho Trình Lam. "Không sao đâu, ngoài cánh tay thì các chỗ khác không sao, đứa bé trong bụng vẫn rất khỏe." Ông nội nghe đến đứa bé, cặp mắt sáng lên, miệng há hốc. Du Trinh Trinh nhìn ông buồn cười nói: "Ông nội, ông sắp chảy nước miếng ra kìa." Ông nội cười đắc ý: "Ai ai, đúng là song hỷ mà. Hai đứa phải tổ chức hôn lễ ngay lập tức, ta muốn tất cả mọi người đều biết, Lôi Lạc Quốc ta sắp có cháu chắt để bồng. Không chỉ có ông nội có ý nghĩ như vậy, Lôi Lạc Thiên cũng nghĩ như vậy. Khi anh biết Trình Lam có thai, anh đã quyết định tổ chức cho cô một hôn lễ long trọng, dù cô có đồng ý hay không. Dạ, con sẽ lo ngay ạ. Lôi Lạc Thiên đáp. 3 ngày sau, Trình Lam được xuất viện. Lôi Lạc Thiên ở bên cạnh chăm sóc cô cả một tuần, không cho cô tự ý rời khỏi biệt thự Lôi Viên nửa bước. 8 giờ tối, tại câu lạc bộ Night Angel, khách ra vào tấp lập, tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm tăng thêm bầu không khí nhộn nhịp và lãng mạn. Quán bar Night Angel là một nơi để các chàng trai và cô gái phóng túng bản thân, một nơi ăn chơi sang trọng để các cô gái tìm đến các đối tượng giàu có, còn các chàng trai thì đến tìm tình một đêm. Trong một căn phòng VIP, Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng, Trần Hạo, Mạc Gia Thành và Nam Liệt đang ngồi trên ghế sofa uống rượu. 4 cô tiếp viên xinh đẹp, thân hình gợi cảm, ngồi phục vụ kế bên cạnh họ. Trừ Lôi Lạc Thiên ra, anh không thích phụ nữ tiếp cận mình. Cô phục vụ ngồi bên cạnh Trần Hạo rót một ly cho Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên cầm điếu xì gà trong tay, hít một hơi, phun ra làn khói đen mờ mịt. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt cương nghị, nét mặt anh tuấn cùng với cặp mắt tà mị hiện lên trong làn khói mờ ảo, tỏa ra hấp dẫn vô cùng. Cô tiếp viên xinh đẹp vì dáng vẻ phong độ này của anh mà làm cho ngây ngất. Nghiêm Mạnh Hùng nghiêm túc cầm ly rượu nhìn Lôi Lạc Thiên nói: "Chừng nào cử hành hôn lễ?" "14 tây tháng 2 Trần Hạo đặt tay lên đùi cô gái bên cạnh nói: "Cậu đã chắc là cưới cô ấy chứ?" Lôi Lạc Thiên nhìn Trần Hạo bằng cặp mắt nghiêm túc không nói gì. Cô tiếp viên bên cạnh Trần Hạo nghe anh nói vậy, không biết vì sao trong lòng hơi khó chịu, một cảm giác mất mát vang lên. Mỗi khi Lôi Lạc Thiên đến quán bar Night Angel đều là cô phục vụ rót rượu, nhưng chưa một lần anh để ý đến cô. Trong lòng cô luôn mang một hy vọng, có một vài ngày anh sẽ biết được sự tồn tại của mình. Mạnh Hùng nhìn Lôi Lạc Thiên: "Tôi nghĩ hôm đó tổ chức Kim Xà sẽ có hành động đấy." Lôi Lạc Thiên gật đầu: "Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy." Nam Liệt: "Cậu phái người đến hội trường hôn lễ, lắp ráp các thiết bị camera theo dõi từng góc cạnh, sẵn tiện bố trí một đám tinh anh trong bang Lôi Ưng bảo vệ, làm vệ sĩ trong đó. Tôi không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với Lam Lam cả." Nam Liệt uống một ngụm rượu: "Tôi biết rồi. Chiếc nhẫn lần trước cậu đưa cho tôi đã gắn thiết bị theo dõi tối tần nhất. Dù lần này họ có làm nhiễu sóng cũng sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Tôi đã bảo Tề Phong đưa cho Trình Lam rồi." Mạnh Hùng nói một cách quả quyết. Tại biệt thự của Lôi Viên, Trình Lam ngồi buồn chán trên sofa xem phim. Lôi Lạc Thiên có việc đi ra ngoài, không cho phép cô theo. Lúc này Đường Tam và Mạc Gia Yến đến thăm. Trình Lam vui mừng nói: "Chúng ta đi ra ngoài chơi thôi." Đường Tam đưa hai tay lên đồng ý. Mạc Gia Yến hơi do dự. Cô nghe nói Trình Lam đang mang thai, với tình hình của Lôi Lạc Thiên, nếu mà họ lén ra ngoài mà Trình Lam xảy ra chuyện gì, chắc chắn Lôi Lạc Thiên sẽ không tha cho hai cô. "Thôi đi, chị thấy bây giờ mình nên ở nhà, lỡ đi ra ngoài xảy ra chuyện gì hai đứa mình gánh không chịu nổi đâu. Đi mà, em sẽ phải cẩn thận mà." Trình Lam càng năn nỉ, cuối cùng cả ba rời gót đến quán bar Night Angel. Chương 59 Night Angel. Bước vào quán bar, không khí vui nhộn, ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc ồn ào. Ánh mắt của mấy chàng trai trẻ đều dồn về ba cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa. Trình Lam mặc một cái áo trung, phía trên bó sát bờ ngực gợi cảm, phần dưới phùng ra để che cái bụng hơi nhô lên của cô, cùng với một cái quần bó và đôi giày ống. Đường Tam chỉ mặc theo phong cách ăn chơi, áo sơ mi xanh, hai vạt áo được buộc lại để lộ ra phần bụng trắng nõn, cùng một cái quần jean ngắn để lộ ra cặp đùi thon dài và một đôi giày ống. Còn về phần Mạc Gia Yến, cô là thiên kim tiểu thư nên phong cách ăn mặc của cô luôn sang trọng. Mạc Gia Yến trên người mặc một bộ váy bó sát màu trắng kiểu mới nhất của Prada và một đôi giày cao gót 10cm màu đỏ. Ba cô hỏi cô một, mỗi cô một phong cách, nhưng cô nào cũng hết sức quyến rũ và khêu gợi. Ngồi xuống bàn, Đường Tam và Mạc Gia Yến kêu mỗi người một ly cốc tai Long Island. Trình Lam vì đang mang thai nên chỉ gọi một ly nước cam tươi. Bartender nhìn thấy Trình Lam liền cho người báo với Tề Phong. Anh nhớ lần trước cô gái này đi cùng ông chủ lớn, còn thấy họ rất thân mật, ngồi trên ghế. Đường Tam lắc lư thân mình bốc lửa của mình theo điệu nhạc. Ây ây, lâu quá rồi không ra chơi, hôm nay phải chơi cho đã. Chơi một chút rồi thôi thì về, để anh Thiên biết mình tới đây là tiêu đời luôn. Mạc Gia Yến nhìn xung quanh rồi nói. Cô biết đám người của Lôi Lạc Thiên thường xuyên đến đây, nếu Trình Lam và Đường Tam đi chỗ khác. Nhưng Đường Tam nói, muốn đi bar chơi thì phải đi cái lớn nhất và có cái hiếm nhất. Night Angel là quán bar hàng đầu ở thành phố S. Trong lòng Mạc Gia Yến cầu nguyện đừng để bọn họ bắt gặp mấy cô. Trong lúc ba cô uống rượu và trò chuyện thì có ba người đàn ông tuổi chừng 28 bước đến. Mấy em đi một mình à? Để bọn anh làm bạn với bọn em. Một tên tóc vàng lên tiếng. Trình Lam bực bội quay mặt đi chỗ khác, không quan tâm đến bọn họ. Mạc Gia Yến lo sợ trong lòng, nhìn dáng vẻ của họ chắc không phải dạng vừa. Cô kéo cánh tay của Đường Tam nói nhỏ, thôi chúng ta về đi, chị không muốn xảy ra chuyện gì. Đường Tam nói với cô, có gì phải sợ, để em giải quyết. Vừa nói xong, Đường Tam quay ra nói với ba người bọn họ, đi chỗ khác mà chơi, chị mày không có rảnh đâu. Tên mặc đồ lịch sự đứng đằng sau bước đến bên cạnh Mạc Gia Yến, choàng tay qua vai cô nói, tối nay đến khách sạn cùng anh, anh có rất nhiều tiền, có thể cho em. Mạc Gia Yến rung lên, giãy ra khỏi vòng tay của hắn, chạy đến sau lưng Trình Lam. Đúng là miệng chó, không thể mọc được ngà voi. Trình Lam nhìn khinh thường, sắc mặt ba tên đó tối sầm, nét mặt giận dữ, cặp mắt sắc bén nhìn ba cô. Một tên xông lên bắt lấy cánh tay của Mạc Gia Yến, cô hét lên vì sợ. Đường Tam lập tức giận đập một cái lên bàn, ngồi dậy tát mạnh lên mặt hắn một cái. Hắn buông tay Mạc Gia Yến ra, chỉ vào mặt Đường Tam mà quát lên, cái con đàn bà đê tiện này, mày dám đánh ông, hôm nay ông thề sẽ cho mày một bài học. Nói xong, hắn ra hiệu cho hai tên phía sau cùng xông lên. Bọn họ bắt đầu bước đến phía Đường Tam, Trình Lam và Mạc Gia Yến. Tên tóc vàng nắm lấy cổ tay Trình Lam. Cô tức giận và ghê tởm vì sự va chạm của hắn. Trình Lam bắt lấy bàn tay của hắn quăng một cái. Thân thể to lớn của hắn bị Trình Lam quăng xuống mặt đất. Tiếng kêu lớn vì đau đớn vang lên. Tất cả mọi người đều dừng động tác của mình, nhìn qua xem. Hai tên còn lại tức giận xông lên phía Đường Tam và Mạc Gia Yến. Đường Tam thì không sao, giải quyết một cách gọn ghẽ. Nhưng Mạc Gia Yến bị cái tên kia ôm chặt vào lòng. Tề Phong và Tề Phú vừa nghe thủ hạ báo cáo Trình Lam đi đến đây, họ muốn xem trước, không muốn để mất Lôi Lạc Thiên rồi nổi trận lôi đình. Vừa mới ra tới, nhìn thấy một màn đấm đá hết hồn. Chị dâu đang mang thai lại dùng sức quăng một người đàn ông to lớn xuống đất. Đường Tam thì khỏi nói, đánh cho gã kia tơi bời hoa lá. Tể Phú nhìn thấy Mạc Gia Yến bị một gã đàn ông ôm vào lòng, anh tức giận xông tới đấm mạnh vào mặt hắn. Máu từ miệng của hắn làm Mạc Gia Yến hoảng sợ, nép mặt vào lòng Tề Phú. Anh dịu dàng ôm cô vào lòng. Lúc này Mạc Gia Yến không hiểu vì sao nằm trong vòng tay của Tề Phú, trong lòng cô cảm giác an toàn vô cùng. Tề Phong đi qua dùng chân đá vào người bọn họ, rồi nhìn Lam, Trình Lam cung kính nói, chị dâu, lão đại cũng đang ở đây. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Họ là người thường xuyên ra vào Night Angel nên biết Tề Phong ở đây đang nói là ông chủ. Vậy mà anh lại càng cung kính với cô gái này. Chắc chắn cô ta không phải là người tầm thường. Lão đại, người của lão đại mày cũng dám đụng vào. Vừa nghe Tề Phong nói vậy, sắc mặt của bọn họ trở nên xanh mét. Người xung quanh vừa kinh vừa sợ, vừa tò mò muốn xem ba cái tên này phải trả giá gì vì dám động đến lão đại của bang Lôi Ưng. Họ đã nghe qua quán bar Nine Angel này là do Tề Phong kinh doanh, nhưng đằng sau Tề Phong là bang Lôi Ưng, một thế lực hùng mạnh trong giới hắc đạo. Vị lão đại trong truyền thuyết mà chưa ai thấy mặt, một người máu lạnh, tàn nhẫn, ra tay độc ác không lưu tình. Ba người bọn họ cùng run lên vì sợ hãi, liền quỳ trên mặt đất dập đầu xin lỗi. Tề Phong nhìn Trình Lam hỏi: "Chị dâu muốn trừng phạt bọn họ như thế nào đây?" Cô bước tới nhìn ba người đang quỳ trên mặt đất nói: "Đáng lẽ ra ai động vào người tôi thì tôi sẽ chặt hai tay của người đó." Trình Lam dừng một chút rồi nói tiếp: "Tên tóc vàng đụng vào người Trình Lam vừa rồi run lên, đem hai bàn tay mình giấu ở sau lưng. Nhưng mà hôm nay tâm trạng tôi tốt nên tha cho mấy người." Ba tên kia liền dập đầu cảm ơn Trình Lam. Tề Phong ra hiệu cho đám thuộc hạ lôi bọn họ ra ngoài đánh một trận, cấm không cho vào đây nửa bước nữa. "Dạ vâng." Người của Tề Phong lôi bọn họ đi. "Chị dâu, sao chị lại tha cho bọn họ dễ dàng như vậy?" Tề Phong thắc mắc hỏi. "Theo như anh biết, với tính tình của cô thì sẽ bẻ gãy hai tay của hắn." Trình Lam theo thói quen sờ lên bụng mình, cười nói: "Tôi đang để đức cho bảo bối nhà tôi." Chương 60: Trình Lam ghen. Trong phòng VIP, Mạnh Hùng, Nam Liệt, Trần Hạo, Mạc Gia Thành cùng nhau qua phía bàn pizza đánh cược, ai thua thì sẽ phải tặng cho mỗi người một chiếc Ferrari mới nhất. Người nào cũng đều là cao thủ pizza. Lôi Lạc Thiên không có tâm trạng cá cuộc nên một mình ngồi ở sofa suy nghĩ về chuyện của tổ chức Kim Xà. Tại sao anh thấy trong chuyện này có gì đó không tầm thường? Ban đầu anh chỉ nghĩ Lôi Lạc Khánh về là muốn thay đổi Lôi Bằng trả thù, nhưng không ngờ thay bây giờ lại có thêm một tổ chức Kim Xà. Và lại chuyện này càng ngày càng phức tạp. Trước khi Long Kiệt đi, ông còn cố tình dặn dò anh phải cẩn thận không để Trình Lam rơi vào tay đám người tổ chức Kim Xà kia. Nhưng trong lời nói của Long Kiệt dường như còn che giấu gì đó mà anh nghĩ mãi không ra. Cô phục vụ vừa rồi bên cạnh Trần Hạo đi qua rót rượu cho Lôi Lạc Thiên một ly. "Em tên là Trình Lam, anh cần gì cứ gọi em." Lôi Lạc Thiên đang cầm ly rượu, cặp mắt nhìn về phía đám người Mạnh Hùng. Nghe cô nói tên cô là Trình Lam, anh bất giác quay đầu lại nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh để ý đến cô. Trong lòng cô vui sướng, cô thầm nghĩ đợi anh bấy lâu cũng đáng, chỉ cần có cơ hội ở bên cạnh anh là đủ. Cho dù anh có vợ sắp cưới thì sao, cô không ca quan tâm. Lôi Lạc Thiên đánh giá cô từ trên xuống dưới, anh nghi ngờ không biết cô có phải tên thật hay không, hay là cố tình nói như vậy. Cô phục vụ không hề biết suy nghĩ của Lôi Lạc Thiên, chỉ nghĩ rằng anh có ấn tượng tốt với mình. Cô tự nói với bản thân: "Hôm nay cho dù dùng bất kỳ thủ đoạn nào đi chăng nữa, cô ta cũng phải nhất định khiến anh nhớ đến cô." Lôi Lạc Thiên nhìn trên ngực cô có biển đề hai chữ Trình Lam, anh bật cười, thì ra mình lại đa nghi như vậy. Cô phục vụ bị nụ cười của anh làm ngất ngây, cô chưa từng thấy người đàn ông nào cười lại đẹp và quyến rũ như vậy. Cô nhìn thấy anh đang nhìn ngực mình, trong lòng đắc ý. Cô cố tình kéo áo của mình xuống một chút để lộ hơn phân nửa phần ngực to lớn của mình ra ngoài. Lôi Lạc Thiên cau mày, anh ghét nhất là loại phụ nữ như vậy. Trong mắt anh, họ thật là dâm đãng. Lôi Lạc Thiên uống cạn ly rượu trong tay, đặt xuống bàn, định đứng dậy. Không ngờ cô phục vụ lại đứng lên rót cho anh thêm một ly. Cô ta cố tình khom người, làm bộ mất thăng bằng, toàn thân ngã về phía Lôi Lạc Thiên. Hai tay vươn ra ôm eo của anh, ngã xuống ghế sofa phía sau. Lúc này, tư thế của hai người, nữ trên nam dưới thật là ái muội. Người của Mạnh Hùng nghe cô phục vụ kêu lên sợ hãi, đều quay đầu lại nhìn xem, thấy một chàng này đều bật cười ra tiếng. "Cậu xem kìa, Thiên cũng có một ngày bị người ta chiếm tiện nghi." Trần Hạo sảng khoái nói. Tất cả nghe được lời của Trần Hạo liền cười rộ lên. Trong lúc này, cửa phòng VIP cũng vừa được mở ra. Trình Lam đứng trước cửa, dùng cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai người, giống như một con sư tử đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Không lẽ chỉ mới cấm dục một tháng mà anh đã không chịu nổi ra ngoài ăn vụng? Trong lòng của Trình Lam đau nhói. Anh mới hứa hẹn sẽ yêu thương cô suốt cuộc đời, vậy mà bây giờ lại cùng một người phụ nữ khác ôm ấp thân mật như vậy. Cái gì mà thiên trường địa cửu, răng long đầu bạc đều là giả dối, tất cả đàn ông đều giống nhau. Trình Lam quật cường ngước mắt lên để không nước mắt không tuôn ra. Đường Tam và Mạc Gia Yến đứng sau lưng Trình Lam, thấy cảnh này đều toát mồ hôi lạnh. Tề Phong và Tề Phú thì rùng mình. Đám người Mạnh Hùng vừa nhìn thấy Trình Lam liền yên lặng, không dám lên tiếng, đứng một bên xem kịch. Kỳ này Thiên bị phanh thây rồi. Trần Hạo lắc lắc đầu, ra vẻ thông cảm với cảnh ngộ của Lôi Lạc Thiên. Trình Lam tức giận xông tới phía Lôi Lạc Thiên, Đường Tam có muốn cản cũng không kịp. Cô dùng sức chụp lấy cánh tay của cô phục vụ, kéo ra khỏi người của Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên ngồi bật dậy, nhìn Trình Lam kinh ngạc. Không phải là vì chuyện của cô phục vụ, mà là vì tại sao cô lại ăn mặc như vậy tới đây. Anh tức giận nhìn cô. Trình Lam cũng không để ý đến Lôi Lạc Thiên, mà đi thẳng tới phía cô phục vụ, quan sát cô ta từ trên xuống dưới. Khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm đậm, mùi nước hoa nồng nặc. Trên người cô ta chỉ mặc một cái áo bó sát, còn để lộ gần hết bộ ngực to lớn của mình ra ngoài, quần ngắn bó sát vào bờ mông tròn trịa. Trình Lam quay lại nhìn Lôi Lạc Thiên, mở ra nụ cười tà mị. Thì ra anh thích mấy cô gái có thân hình bốc lửa như vậy sao? Lôi Lạc Thiên không nói gì. Anh biết lúc này Trình Lam đang tức giận, dù có giải thích cô cũng không nghe. Và lại anh muốn biết Trình Lam có vì mình mà ghen hay không. Đường Tam nhìn thấy nụ cười trên môi Trình Lam, bất giác nổi da gà. Nụ cười càng dịu dàng thì lực sát thương càng lớn. Đường Tam lắc đầu. Kỳ này anh Thiên chết chắc rồi. Cô phục vụ to gan đi đến trước mặt Trình Lam, cố tình thêm dầu vào lửa. Đàn ông ra ngoài ăn chơi là chuyện thường, chỉ là vợ sắp cưới của anh Thiên, vậy mà không biết giữ mặt mũi cho anh, còn đến đây làm cho anh Thiên mất mặt trước bạn bè sao? Lôi Lạc Thiên kinh ngạc với những lời nói của cô phục vụ. Ai cho cô ta nói chuyện với Trình Lam bằng cái giọng điệu này? Nếu không phải vì thử thách Trình Lam, anh sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết. Trình Lam nghe cô ta nói như vậy, nhìn đám Mạnh Hùng đứng một bên. Họ nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của cô, không ai nói gì, làm bộ như không thấy. Sao cô biết tôi là vợ sắp cưới của anh? Là anh Thiên vừa nói. Cô làm phục vụ ở đây lâu như vậy, chưa từng thấy Lôi Lạc Thiên tiếp xúc với phụ nữ, nên cô ta đoán Trình Lam nhất định là vợ sắp cưới của anh vậy. Từ anh Thiên thốt ra từ miệng của cô ta làm Trình Lam ghét cay ghét đắng. Mạc Gia Yến nghe cô ta nói như vậy liền nói nhỏ với Tề Phú. Nguy rồi, kỳ này Trình Lam chắc tức lắm. Cô ta ưa sạch sẽ như vậy. Lần trước em chỉ đụng vào áo của anh Thiên thôi, cô ấy đã làm lớn chuyện rồi. Bây giờ anh Thiên lại tự mình tiếp xúc thân mật với người phụ nữ khác, không biết là cô ta sẽ làm ra chuyện gì nữa. Tề Phú không nói, lại nhìn chằm chằm vào Trình Lam. Trình Lam dùng giọng giễu cợt. Trước đây, trước khi vào phòng thì phải, nhưng bây giờ thì không. Cô khoác chiếc nhẫn cưới trên tay tháo xuống, bỏ vào ly rượu trước mặt Lôi Lạc Thiên. Cô muốn lấy anh ấy thì cứ tự nhiên, tôi không cần đâu. Cô phục vụ đắc ý cười, không ngờ cô gái này lại ngu như vậy, mới bị đả kích một chút liền trúng kế. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không ngờ Trình Lam lại không làm ầm ĩ, mà ngược lại còn ăn nói nhỏ nhẹ như vậy. Ai quen với Trình Lam thì sẽ biết đây là điểm báo trước một cơn bão sắp ập đến. Không lẽ ở trong mắt cô, anh không quan trọng, không đáng để cô ghen tuông cùng với người phụ nữ khác? Lôi Lạc Thiên lại tức giận kêu tên lẫn họ của cô. Trình Lam, em dám... Lôi Lạc Thiên tức giận kêu tên lẫn họ của cô. Trình Lam, em dám... Cô cười nhún nhún vai. Tại sao không dám? Anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác thì anh sẽ có ngày hôm nay. Chương 61, Trình Lam phản kích. Trình Lam nói xong không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Cô sợ những giọt nước mắt sẽ từng giọt rơi xuống khuôn mặt kiêu ngạo mà quật cường của cô. trái tim khó chịu, một cảm giác tê dại, vị tuyệt vọng vào tình yêu dâng lên. Cô quay người định đi thì nhìn thấy mặt cô phục vụ hiện lên một nụ cười đắc ý. Trình Lam nghi ngờ, không lẽ cô ta cố tình gây ra việc này? Không hiểu vì sao sau khi có thai cô thường hay đa nghi, lo lắng đủ điều, mất đi sự cảnh giác, không còn thói quen quan sát của một sát thủ nên có. Không lẽ khi mang thai người phụ nữ cũng đều trở nên đần độn? Trình Lam nghĩ Lôi Lạc Thiên cô như vậy mới với tính tình của anh ta cũng không thể nào đụng tới cô được. Chắc chắn là cô ta dở trò. Trình Lam tức giận trong lòng, được, cô đừng có trách tôi, chỉ tại cô đụng ai không đụng lại đụng vào người đàn ông của Trình Lam tôi. Cô quay người định đi, Lôi Lạc Thiên bước nhanh qua chụp lấy cánh tay cô, nét mặt tức giận, cặp mắt đen thẫm nhìn vào chỉ thấy những tia vằn máu đỏ vì phẫn nộ mà hiện lên. Anh tức giận, không biết là trong lòng cô anh ở vị trí nào, tại sao khi cô nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác mà lại không ghen, không giận, không giành giật, chỉ dễ dàng buông tay? Không lẽ tình yêu của bọn họ lại không đáng để cho cô đấu tranh? Trình Lam không hiểu suy nghĩ trong lòng anh, cứ chỉ nghĩ rằng anh tức giận vì cô đã tháo bỏ chiếc nhẫn cưới của hai người. Lôi Lạc Thiên không hề để ý đến người xung quanh. Tại sao em lại tới đây? Tại sao lại ăn mặc như thế này? Giọng nói mạnh mẽ hơi run lên vì kìm nén sự phẫn nộ trong lòng vang lên. Anh tức giận không biết phải làm sao với cô, đành phải nói sang chuyện khác. Đường Tam và Mạc Gia Yến nghe anh hỏi vậy liền lui về phía sau lưng Tề Phong và Tề Phú. Họ biết lúc này Lôi Lạc Thiên đang tức giận vô cùng, không muốn làm vật hy sinh. Trình Lam nhìn thẳng vào mắt anh, không hề sợ hãi, không nói lên điều gì, không bối rối, chỉ có sự can đảm, không khuất phục. Tới đây thì sao? Anh đến được, sao em không thể? Nói xong, cô nhìn vào quần áo đang mặc trên người mình, rồi nhìn sang cô phục vụ nói, so với cô ta thì ăn mặc như thế này có đáng là gì? Lôi Lạc Thiên không còn cách nào với cô. Sao trước mặt tất cả mọi người anh luôn là người cao cao tại thượng, lời nói ra có chút như thánh chỉ vậy. Còn ở trước mặt Trình Lam, anh luôn là người nhượng bộ, thua không còn mảnh giáp. Vậy em muốn như thế nào? Vừa nói, anh vừa vươn tay qua eo của Trình Lam, ôm cô vào lòng. Lôi Lạc Thiên đành xuống nước, giọng nói nhỏ nhẹ. Anh không muốn cô tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe. Không ghen thì thôi, từ từ cũng biết trong lòng cô, anh ở vị trí nào. Lôi Lạc Thiên tự nói với bản thân mình, nhưng tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sắc mặt của cô phục vụ tái nhợt. Trong mấy năm cô làm việc tại đây, lần đầu tiên cô nghe Lôi Lạc Thiên dùng giọng điệu nhỏ nhẹ như vậy nói chuyện. Trần Hạo đứng một bên chọc Mạnh Hùng một cái. Hùng, mình có nhìn nhầm không đây? Thiên lại có một bộ mặt đáng yêu như vậy sao? Mạnh Hùng cười. Đúng là anh Hùng không qua nổi ải mỹ nhân mà. Không, mình sẽ không bao giờ vì một cây mà bỏ cả khu rừng. Tôi sẽ chờ xem sao, sau này cậu sẽ vì một cây mà đốt sạch cả khu rừng. Mạnh Hùng cười với Trần Hạo. Trần Hạo chỉ tay vào mình nói, mình không có khả năng đó đâu. Trình Lam nhìn thấy Lôi Lạc Thiên xuống nước nhỏ, bắt đầu ra oai với cô phục vụ. Trình Lam nhìn cô phục vụ, nói bằng giọng khinh miệt, anh đừng đụng vào em, người anh thật bẩn. Lôi Lạc Thiên biết tính cô ưa sạch sẽ, cũng giống như anh, vừa rồi đụng vào cô ta, anh có cảm giác bài xích. Không phải vì sự xuất hiện đột ngột của Trình Lam, thì anh đã lên phòng, ở trên tầng, tắm rửa. Lôi Lạc Thiên lập tức cởi áo khoác ngoài màu đen, hiệu Prado, phát hành có số lượng, quăng cho Tề Phong nói, vứt vào thùng rác đi. Lời nói cự tuyệt của anh làm trái tim cô phục vụ đau nhói. Một cái áo đắt tiền như vậy, chỉ vì cô ta đụng vào mà ghê gớm đến nỗi phải quăng đi. Trình Lam nhìn nét mặt u buồn của cô ta, không còn vẻ đắc ý nữa, không còn lời nói sắc bén nữa. Anh đã đụng qua cô ta chưa? Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam nói một cách quả quyết: ngoại trừ em ra, không hề đụng vào ai. Câu nói đơn giản mà mang tính ý sâu xa. Mạc Gia Yến, Đường Tam và cả ba cô phục vụ đều hâm mộ nhìn Trình Lam. Có được một người đàn ông ưu tú, có tiền mà không ăn chơi như Lôi Lạc Thiên làm chồng, dù có chết bọn họ cũng mãn nguyện. Trình Lam nhìn cô phục vụ, đắc ý nói: cô thấy chưa, anh ta là Lôi Lạc Thiên của tôi. Dù cô có dùng thủ đoạn dâng hiến bản thân mình đi chăng nữa, Trình Lam tôi cam đoan với cô, anh ấy không đụng vào một sợi tóc của cô đâu. Một lời tuyên bố bá đạo của Trình Lam làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mạnh Hùng đứng ở một bên khen ngợi: Hảo, cậu thấy chưa, cô ta thật là lợi hại. Bị người ta kích tướng vẫn có thể giữ được bình tĩnh mà ứng phó, không phải là bản lĩnh người phụ nữ nào cũng có được. Trình Lam là một người có mưu trí, có sự bình tĩnh quyết đoán và hành sự quả quyết, đúng là xứng đáng với danh hiệu sát thủ số 1 tử thần. Chương 62. Cẩn thận. Lôi Lạc Thiên nghe Trình Lam nói vậy, trong lòng vui mừng vô cùng. Anh không ngờ cô đã nhìn thấu tâm ý của cô phục vụ. Thì ra không phải là cô không ghen, mà là dùng một phương thức khác, không ầm ĩ, không náo loạn, mà cũng có thể làm cho người khác thua một cách tâm phục khẩu phục. Trình Lam đi đến trước mặt cô phục vụ, nhìn thấy biển tên trên ngực cô, Trình Lam dùng tay giật một cái cho vào thùng rác. Từ nay về sau không cho phép dùng tên này. Cô phục vụ tức giận lên tiếng: cô có tư cách gì mà bắt tôi phải đổi tên? Cô phục vụ nghĩ dù Lôi Lạc Thiên không thích mình thì anh cũng là người biết phân biệt phải trái. Trình Lam không nói gì, nở nụ cười xảo quyệt đi đến trước mặt cô phục vụ. Đường Tam nhìn thấy nụ cười này của Trình Lam, liền ghé vào nói với Mạc Gia Yến: tiểu của ta rồi, chết chắc. Mạc Gia Yến khó hiểu nhìn Đường Tam: ý em là sao? Chị thấy chắc Lam Lam chỉ muốn cảnh báo cô ta, không được đến gần anh Thiên mà... Chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng xương bị bẻ gãy vang lên. Cô phục vụ hét lên đau đớn. Ba cô bạn của cô ấy chạy tới đỡ thân thể của cô ta vì đau đớn mà không còn đứng vững. Cô phục vụ hoảng hốt nhìn Trình Lam bằng cặp mắt thù hận: tại sao lại bẻ gãy tay tôi? Trình Lam dùng tay sửa sang lại mái tóc vì ngã xuống mà trở nên rối tung của cô, chậm rãi: tay nào của cô đụng vào anh ấy, tôi sẽ phế tay đó. Mạc Gia Yến dùng mình nuốt một ngụm nước bọt. Nghĩ lại thì cô còn may mắn hơn cái cô phục vụ này. Lần trước cô dùng hai tay ôm cánh tay của Lôi Lạc Thiên. Nếu mình mà gặp nguy, mà truy cứu, mà Trình Lam suy xét, chắc phải phế đi cả hai cánh tay của cô. Tể Phú trong lòng thầm nghĩ, hai người này đúng là xứng đôi vừa lứa, cả hai vốn đều thích bẻ gãy tay người khác. Nam Liệt đang quan sát sắc mặt của Trình Lam nói: khuôn mặt của cô ta vô cùng bình tĩnh, khi ra tay không hề tỏ ra do dự chút gì. Đúng là thủ đoạn tàn nhẫn của một sát thủ. Ghen mà cũng khác thường. Tôi không muốn thấy cô nữa. Trình Lam lên tiếng. Tề Phong nhìn Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên gật đầu. Tề Phong hiểu ý, cho người đưa cô ta đi. Lôi Lạc Thiên cười. Không ngờ khi cô ghen nó lại đáng sợ như vậy. Anh tuyệt đối không bao giờ để cô ghen nữa. Sau khi cô phục vụ được đưa đi, đám người Mạnh Hùng đi qua phía bên bàn pizza tiếp tục cuộc đấu. Đường Tam và Mạc Gia Yến cũng đi theo xem. Lôi Lạc Thiên kéo Trình Lam ngồi trên đùi mình trên ghế sofa. Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, nhìn khuôn mặt không sợ trời không sợ đất của cô, trong lòng thầm nghĩ anh càng ngày càng yêu cô nhiều hơn. Nét mặt dịu dàng của Lôi Lạc Thiên làm trái tim của Trình Lam mềm nhũn. Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt đẹp trai, cương nghị, mang theo vài phần nguy hiểm của anh hiện lên trước mặt cô. Trình Lam chưa từng nghĩ có một ngày anh sẽ không thuộc về mình nữa. Nhưng vừa rồi khi hiểu lầm anh, một cảm giác đau đớn chưa từng có xuất hiện trong lòng cô. Một cảm giác như mình sẽ mất đi một thứ gì đó mà mình quý trọng nhất trên đời này. Cô chán ghét cảm giác đau đớn đó. Trình Lam chủ động hôn lên bờ môi mỏng của anh. Cô nhẹ nhàng liếm lên vành môi anh, dùng đầu lưỡi của mình xâm nhập vào trong khoang miệng của anh. Thân thể của Lôi Lạc Thiên cứng đờ, cặp mắt vì dục vọng mà hiện lên tầng sương mù mịt mờ. Anh đã kiềm chế bản thân cả tháng, giờ này với không khí mập mờ, dáng người Trình Lam vô cùng hấp dẫn và quyến rũ, anh không thể nào kiềm chế được nữa. Lôi Lạc Thiên không để ý đến người xung quanh, bế Trình Lam lên lầu vào phòng riêng của mình. Trong phòng, trong cả đoạn đường, Lôi Lạc Thiên không hề buông bờ môi gợi cảm của cô ra. Giờ phút này tình yêu và dục vọng trong lòng cả hai không có gì có thể sánh bằng. Một cảm giác mất đi rồi có lại, nó làm cho cả hai đều muốn có được đối phương một cách điên cuồng. Lôi Lạc Thiên dùng chân đá văng cánh cửa phòng, hai người vẫn luôn quấn lấy nhau. Lôi Lạc Thiên áp chế thân thể của cô lên tường, hai người điên cuồng mút lấy hương thơm của đối phương. Đây là lần đầu tiên Lôi Lạc Thiên và Trình Lam cảm giác kích thích như vậy. Tay anh sờ soạng khắp người cô, anh hôn môi cô, cổ, rồi từ từ đi xuống. Trình Lam thở hổn hển nhìn Lôi Lạc Thiên bằng cặp mắt mơ hồ. Lạc Thiên, cẩn thận một chút, em không muốn làm hại đến bảo bối. Lôi Lạc Thiên yêu thương bế cô đặt lên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhìn cô bằng cặp mắt thâm tình. Anh sẽ cẩn thận. Nói xong, anh cởi quần áo của anh và Trình Lam quăng xuống đất. Chương 63: Phát hiện. Sáng sớm, ánh sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ rọi thẳng vào chiếc giường to lớn trong phòng. Trình Lam nằm trên giường, mệt mỏi đến xương cốt muốn rã rời. Thân thể tuyệt mỹ không mảnh vải che thân của cô nửa ẩn nửa hiện dưới chiếc chăn mỏng, làm cho cả căn phòng giống một bức tranh sống động. Lôi Lạc Thiên qua một đêm ân ái, tinh thần sảng khoái, thức dậy từ rất sớm. Anh có việc phải đi nên đi cùng Tề Phong xuống văn phòng phía dưới bàn bạc. Thấy cô còn ngủ, anh không muốn làm phiền. Trình Lam bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt làm chói mắt nên tỉnh dậy. Thân thể mệt mỏi, cô nằm trên giường không cả muốn dậy. Nằm một lúc, cô chợt nhớ đến việc Đường Tam đặt máy nghe lén trên xe của Việt Vũ. Trình Lam ngồi dậy, mở điện thoại di động đăng nhập vào ứng dụng theo dõi. Cô nghe được tiếng Việt Vũ từ bên kia: tối nay hẹn gặp ở chỗ cũ, thủ lĩnh có việc cần tôi nói với cậu. Được được, 7 giờ tối nay. Trình Lam nghe được đối thoại của hai người, trong lòng tò mò, sao cái giọng nói này nó nghe quen vậy? Nghĩ mãi không ra, cô quyết định phải đến điểm hẹn của bọn họ xem một lần. Lôi Lạc Thiên bàn xong công việc thì đã là giữa trưa. Khi quay về phòng, nhìn thấy Trình Lam đã dậy, ăn mặc chỉnh tề ngồi trước bàn trang điểm. Cô mặc váy xanh do anh chuẩn bị sẵn, thân hình tuyệt đẹp, mái tóc dài xõa xuống, cặp mắt to tròn chớp chớp nhìn anh đứng ở cửa, khuôn mặt hồng hào làm cho Lôi Lạc Thiên huyết khí sôi trào. Anh bước nhanh qua, ôm cô từ phía sau, đặt lên má cô một nụ hôn. Có đói không? Chúng ta đi ăn. Trình Lam gật đầu. Sau khi có thai, cô thường hay thèm này thèm nọ, nhưng mỗi lần ăn vào đều nôn ra hết. Bây giờ dạ dày của cô đang kêu réo ầm ĩ. Em muốn ăn bò bơ tết tại nhà hàng ở khách sạn The Pem. Lần trước cô và anh ăn ở đó ngon vô cùng. Được, tùy em. Ăn xong buổi trưa, Lôi Lạc Thiên đưa Trình Lam về biệt thự. Tối nay anh phải đi đàm phán với đám người Trung Đông, anh không muốn cô có mặt. Trình Lam ngồi trên giường chơi laptop, Lôi Lạc Thiên tắm rửa xong, ăn mặc chỉnh tề, đứng trước gương thắt cà vạt và nhìn Trình Lam. Anh có buổi xã giao tối nay, em cứ ở nhà ngủ trước, không cần chờ anh. Trình Lam đặt laptop, đi tới bên cạnh Lôi Lạc Thiên giúp anh thắt cà vạt. Cô nhìn anh, khuôn mặt này sao lại có sức mê hoặc như vậy? Dù cho anh luôn tỏ ra lạnh lùng, không cười đi chăng nữa, chỉ cần là phụ nữ, khi nhìn vào thì không thể nào rời tầm mắt. Trình Lam lắc đầu thở dài. Trình Lam ơi là Trình Lam, mày bị trúng độc quá nặng rồi. Lôi Lạc Thiên nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, anh bật cười, vươn tay sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Em làm sao mà thở dài như vậy? Tại sao anh luôn làm người ta không yên? Sống cùng một người xuất sắc như anh, em không thấy cảm giác an toàn. Trình Lam nghiêm túc nói. Lôi Lạc Thiên khom người đặt lên môi cô một nụ hôn đắm đuối. Đủ ngốc à? Ngốc lắm. Lôi Lạc Thiên anh dùng danh dự cả gia tộc tuyên bố với Trình Lam em, cả đời này em là người phụ nữ đầu tiên, cũng là người phụ nữ cuối cùng của Lôi Lạc Thiên anh. Trình Lam nghe anh nói trong lòng cảm động vô cùng. Cô có gì tốt mà anh lại dành cho cô một tình yêu sâu đậm như vậy. Cái dáng vẻ hạnh phúc của cô làm cho Lôi Lạc Thiên cũng hạnh phúc theo. Thắt xong cà vạt cho anh, Lôi Lạc Thiên hôn lên trán cô. Rồi anh sẽ tranh thủ về ngủ sớm. Anh đi cẩn thận. Cô biết hôm nay anh đi đàm phán với đám người Trung Đông trong Hắc Đạo. Họ là những kẻ vì tiền mà bất chấp tính mạng, chuyện buôn vũ khí và ma túy. Trình Lam đã cho Đường Tam điều tra đám người đó. Họ nói tới địa bàn bên Trung Đông của anh. Lôi Lạc Thiên không muốn cô lo lắng. Cô cũng tin vào khả năng của anh, nhất định sẽ giải quyết được. Được, vậy em ngủ sớm đi. Lôi Lạc Thiên nói xong, cùng Tề Phong và Tề Phú đi ra ngoài. 2 phút sau, Trình Lam nghe được tiếng xe ở dưới lầu, càng lúc càng xa. Cô đi đến mở ứng dụng theo dõi bên điện thoại di động lên. Cô thay một bộ đồ bó sát vào thân thể để tiện hành động hơn. Trình Lam không đi ra bằng cửa chính mà đi ra từ cửa sổ. Cô biết Lôi Lạc Thiên đã phái người đứng ở ngoài cửa bảo vệ cô. Cô không dám hành động lỗ mãng vì sợ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối, nên cô từ từ leo xuống ra bên ngoài cửa sổ biệt thự thay vì phải phóng ra. Trình Lam chạy xe theo định vị mà Đường Tam đã gắn trên xe của Việt Vũ. Đến một khu chung cư nằm ở phía nam thành phố S. Căn hộ nằm ở tầng 2 cho nên Trình Lam phải leo lên từ bên ngoài cửa sổ, mượn ống dẫn nước làm đà mới nhìn từ ngoài vào trong. Căn phòng giống như một căn hộ bình thường. Trình Lam cảm thấy Việt Vũ ngồi trên sofa nói chuyện với một người đàn ông quay lưng về phía cô. Cô dùng điện thoại di động mở ra ứng dụng là nghe lén, có thể nghe được hết tất cả hội thoại ở bên trong bằng hệ thống Bluetooth. Lão đại rất tức giận vì nhiệm vụ lần trước không thành công. Thì tôi đã đưa hết thông tin cho cậu rồi. Kế hoạch thất bại hết lần này đến lần khác là do người của cậu quá vô dụng, chứ đừng có đổ lỗi cho tôi. Sao cậu không nói cho chúng tôi biết Trình Lam là con gái nuôi của Long Kiệt? Thì tôi cũng vừa mới biết mà. Vậy kế tiếp Lôi Lạc Thiên có kế hoạch gì? Lôi Lạc Thiên sẽ cử hành hôn lễ tại Thánh đường Đức Mẹ Maria ở ngay sân trung tâm thành phố S một tuần nữa vào đúng ngày 14 tháng 2. Lúc đó là thời cơ tốt nhất để các ngươi ra tay lấy mạng của Lôi Lạc Thiên. Lúc đó tôi và anh nội ứng ngoại hợp chắc chắn sẽ thành công. Việt Vũ nói bằng cái giọng đắc ý. Sau khi bàn xong chuyện, các người tự nhiên mà lấy Lôi Thị, còn tôi chỉ cần băng Lôi Ưng mà thôi. Việt Vũ uống một ngụm rượu rồi nói, được được, không thành vấn đề. Người đàn ông ngồi quay lưng lại Trình Lam, cầm ly rượu lên cạn ly với Việt Vũ. Cạn ly cho lần hợp tác này của chúng ta. Uống xong ly rượu, người đàn ông quay lưng lại phía Trình Lam nói, vậy tôi đi trước, đừng liên lạc với tôi nữa, tránh bị nghi ngờ. Chương 64, nội gián. Người đàn ông nói xong đứng lên đi ra cửa. Trình Lam kinh ngạc khi nhìn thấy diện mạo của hắn ta. Cô dùng tay che miệng mình, sợ vì kinh ngạc mình sẽ phát ra âm thanh. Cô nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của hai người. Cô biết trong đám bạn của Lôi Lạc Thiên có người là nội gián, nhưng cô không thể tưởng tượng được người đó lại là anh. Trong lòng cô bối rối, không biết phải làm sao. Lôi Lạc Thiên xem Nam Liệt là anh em tốt. Nếu để anh ấy biết người anh em vào sinh ra tử cùng mình lại là người phản bội mình, không biết Lôi Lạc Thiên sẽ đau lòng đến cỡ nào. Trình Lam ủ rũ quay về biệt thự, gọi điện thoại cho Đường Tam. Tam Nhi, em điều tra Nam Liệt cho chị. Sao vậy chị Lam? Đường Tam thắc mắc hỏi. Chị vừa mới phát hiện nội gián mà em nói là Nam Liệt. Không thể nào, chị có nhầm không? Chị cũng không muốn. Chị không tưởng tượng ra. Chị chỉ mong là mình nhầm. Được, vậy em điều tra xong rồi liên lạc với chị. Cúp điện thoại, Trình Lam buồn phiền nằm trên giường suy nghĩ. Lôi Lạc Thiên, Tề Phong, Tề Phú và đám thủ hạ đang đến bến tàu. Chiếc xe dừng lại trước một chiếc du thuyền lớn xa hoa và sang trọng. Lôi Lạc Thiên bước xuống với khí thế oai hùng, dáng người cao lớn, mặc trên người bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, khoác lên ngoài một chiếc áo khoác dài. Anh đi phía trước, Tề Phong và Tề Phú bên cạnh cùng với 10 thuộc hạ đi phía sau, nhìn đích thực là một ông trùm xã hội đen. Hôm nay anh biết là buổi tiệc hồng môn yến. Mượn cớ mời anh dự tiệc, nhưng trên thực tế là muốn chiếm đoạt địa bàn. Anh nắm giữ bên Trung Đông, Lôi Lạc Thiên biết trước hôm nay anh đã chọn ra 10 tên thủ hạ xuất sắc nhất của mình. Họ là những kẻ tuyệt đối trung thành, có thể vì anh mà bán mạng, cũng là những kẻ được huấn luyện đặc biệt trong môi trường quân đội. Kỹ thuật bắn tỉa là số 1. Lôi Lạc Thiên cùng thủ hạ bước lên chiếc du thuyền thì đã có người đợi sẵn. Thuộc hạ của đám người Trung Đông chặn anh lại, nói với giọng đầy cung kính: Lôi lão đại, lão đại của chúng tôi có dặn dò, Lôi lão đại chỉ được mang theo 3 người thuộc hạ lên thuyền mà thôi, còn mấy người còn lại phải chờ ở đây vậy. Tề Phong tức giận: Các người nghĩ mình đang ở Trung Đông chắc? Ở đây không đến phiên các người quyết định. Ở địa bàn của bang Lôi Ưng mà dám vuốt râu hùm, đúng là không biết lượng sức mình sao? Tề Phong nói xong đi lên thì bị tên thủ hạ chặn lại. Lôi Lạc Thiên khoát tay ý bảo Tề Phong lui xuống. Được, không sao, để Lôi Lạc Thiên tôi xem các người muốn dở trò gì. Lôi Lạc Thiên chỉ đem Tề Phong và Tề Phú lên thuyền, còn tất cả ở lại chờ lệnh. Tên thủ hạ của đám người Trung Đông kinh ngạc, không ngờ Lôi Lạc Thiên chỉ đem theo 2 người lên thuyền. Chẳng lẽ Lôi Lạc Thiên không sợ hay sao? Vừa bước chân lên du thuyền, thuyền bắt đầu rời bến. Có 2 người đàn ông đến cung kính mời Lôi Lạc Thiên vào bên trong khoang. Bước vào trong thuyền, anh thấy 3 người đàn ông ngồi ở bàn tròn chính giữa, còn 20 mấy tên thủ hạ thì đứng xung quanh chờ đợi chỉ thị. Ngồi ở vị trí chính là một người đàn ông khoảng 35 tuổi, tướng người vạm vỡ, sắc mặt hung tợn, cặp mắt sắc bén. Hắn là Hassan Marik, lão đại của đám người Trung Đông, một người nổi danh là độc ác, tàn nhẫn bất chấp mọi thủ đoạn. Để lên được vị trí này, cả người cha ruột hắn cũng có thể giết, thì còn có việc gì mà hắn không thể làm? 2 người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh là đối tác buôn bán ma túy của hắn. 3 người nhìn Lôi Lạc Thiên tới liền đứng dậy. Hassan vươn người giơ tay làm động tác mời Lôi Lạc Thiên ngồi xuống. Lôi Lạc Thiên cởi áo khoác đưa cho Tề Phong rồi ngồi vào ghế. Tề Phong và Tề Phú nghiêm túc đứng phía sau anh quan sát tình hình xung quanh. Lôi lão đại, đã lâu không gặp. Đúng, ngọn gió nào mà thổi Hassan lão đại tới đây? Lôi lão đại thật biết đùa, lần này tôi đặc biệt vì ngài mà tới đấy. Nói hết câu thì thuộc hạ của hắn cung kính rót cho Lôi Lạc Thiên một ly rượu. Tề Phú nhìn thấy sắc mặt liền trầm xuống, muốn vươn tay đoạt lấy ly rượu, nhưng Lôi Lạc Thiên khoát tay ý bảo không cần thiết. Lôi Lạc Thiên sắc mặt vẫn thản nhiên, ung dung không chút lo sợ, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hassan nhìn động tác của Lôi Lạc Thiên, mắt hiện lên vẻ khâm phục, đúng là có can đảm khác người. Từ trên người của Lôi Lạc Thiên, Hassan có thể nhìn thấy được khí chí cao ngạo và mạo hiểm bẩm sinh, không phải ai cũng có thể có được. Tiếng vỗ tay của Hassan vang lên. Lôi lão đại đúng là xứng đáng với danh hiệu bá chủ hắc đạo. Hassan tôi lần đầu tiên khâm phục một ai thì Lôi lão đại chính là người đầu tiên. Chương 65: Đàm phán. Lôi Lạc Thiên vẫn bình tĩnh ung dung ngồi đó nhìn Hassan, nói với giọng tự tin: Hassan lão đại quá khách khí rồi, Lôi Lạc Thiên tôi so với người còn thua xa. Ý nói về sự tàn nhẫn của hắn, hổ dữ không nỡ ăn thịt con, vậy mà hắn nhẫn tâm cả cha ruột cũng giết. Lời nói mỉa mai của Lôi Lạc Thiên thốt ra là một người Trung Đông như Hassan không thể nào hiểu được hết ý nghĩa. Hassan cười đắc ý, nhận lời nói của Lôi Lạc Thiên là ý khen ngợi, đứng lên đích thân rót cho Lôi Lạc Thiên một ly. Hassan nhìn thẳng vào cặp mắt sắc bén mà mang theo vài phần nguy hiểm của Lôi Lạc Thiên. Lôi lão đại, không sợ tôi cho người hạ độc trong rượu sao? Lôi Lạc Thiên uống thêm một ngụm rượu, đặt ly xuống bàn, ngước mặt nhìn Hassan. Có thách người cũng không dám. Một lời nói bá đạo của Lôi Lạc Thiên làm sắc mặt của tất cả mọi người trầm xuống. Thủ hạ của Hassan đánh giá Lôi Lạc Thiên từ trên xuống dưới. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người có khí thế và thần sắc mạnh bạo và oai nghiêm như vậy. So với lão đại của hắn, một người mạnh dạn, dũng mãnh và tàn ác, thì Lôi Lạc Thiên lại mang khí chất oai phong, sang trọng, pha lẫn vài phần nộ khí. Trên người anh tỏa ra sự nguy hiểm và khí thế bức người, chỉ cần nhìn vào sẽ làm đối phương có cảm giác sợ hãi và bất giác phải rùng mình. Hassan nghe được lời nói ngông cuồng tự đại của Lôi Lạc Thiên liền tức giận, bỏ một bên những lời khách sáo, hắn định đi thẳng vào vấn đề. Nhưng tên thủ hạ thân cận của Hassan nghĩ mình không thông minh liền lên tiếng: "Lão đại của chúng tôi muốn..." Lôi Lạc Thiên đang cầm ly rượu trong tay, nghe hắn lên tiếng liền đặt mạnh ly rượu trên bàn, dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn vào tên thủ hạ. Tên thủ hạ bị sắc mặt sắc bén mà tà ác của Lôi Lạc Thiên nhìn, hắn cảm giác trong người lạnh thấu xương, hắn liền im miệng, không dám nói một câu. Hassan nhìn thấy hành động của Lôi Lạc Thiên, liền biết tên thủ hạ đã chọc giận đến hắn. Hắn ra hiệu cho thủ hạ lui xuống. "Lôi lão đại, hôm nay tôi tới đây là muốn bàn về việc hợp tác địa bàn bên Trung Đông cùng với ngài." Lôi Lạc Thiên muốn xem hắn dở trò gì nên bình thản: "Hợp tác như thế nào đây?" Thật ra thì dù hắn có ra điều kiện tốt như thế nào, Lôi Lạc Thiên sẽ từ chối. Anh không đụng vào Á Phiện, anh chỉ kinh doanh vũ khí. Chỉ trong sự vô tình, anh đã chiếm được địa bàn ở bên Trung Đông. Anh đã ra lệnh không cho phép bất cứ ai trong bang Lôi Ưng đụng vào Á Phiện. Đối với anh mà nói, địa bàn trên đó chỉ là bù nhìn. Nhưng đối với những ông trùm thuốc phiện thì đó quả thật là một miếng thịt béo, người nào cũng muốn một miếng. "Chúng tôi muốn cùng dùng địa bàn của ngài khai thác thị trường thuốc phiện, thu hoạch sẽ được chia 6-4, tôi 6, ngài 4. Lôi Lạc Thiên nghe Hassan nói vậy liền cười thành tiếng: "Hassan lão đại, ngài quả thật biết cách nói đùa. Dù ngài có chia 1-9 thì tôi cũng không thèm, huống hồ là 6-4 Một tên đối tác của Hassan ngồi bên cạnh liền đập bàn đứng lên. Thủ hạ của hắn liền rút súng chĩa vào đám người Lôi Lạc Thiên: "Ngươi đừng có ép người quá đáng." "Hassan lão đại, nể mặt ngươi, nhưng chúng tôi thì không đâu." Tề Phong và Tề Phú đồng thời rút súng làm tư thế phòng thủ để bảo vệ cho Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên kiêu ngạo nâng mặt nhìn hắn, thấy ánh mắt của Lôi Lạc Thiên nhìn mình, trong lòng hắn hơi hoảng hốt. Tề Phú lên tiếng: "Ngươi không có tư cách nói chuyện với lão đại của chúng ta." Hassan vươn tay bảo thủ hạ buông súng xuống, đứng lên nói với Lôi Lạc Thiên bằng giọng phẫn nộ: "Không tới phiên Lôi lão đại từ chối. Bây giờ chúng ta không còn nằm trong phạm vi quyền kiểm soát của ngài nữa. Đây là địa phận Trung Đông chứ không phải là ở ngoài. Nên tôi khuyên Lôi lão đại một câu: thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lão đại là người thông minh mà, đúng không? Chắc không cần ta phải nói, ngài cũng hiểu tình thế bây giờ. Hassan tôi chiếm phần thắng." Lôi Lạc Thiên không nóng không lạnh, bình thản ngồi đó đợi Hassan nói xong mới nói bằng giọng đầy uy nghiêm: "Hassan lão đại, ngài quá xem trọng bản thân mình rồi. Ngài nghĩ Lôi Lạc Thiên tôi là người dễ để cho người khác xỏ mũi như vậy sao?" Nghe được lời nói như vậy của Lôi Lạc Thiên, Hassan lo sợ trong lòng. Không lẽ kế hoạch hoàn hảo này của mình lại có chút chỗ nào sơ suất? "Lôi lão đại, ngài đừng có mạnh miệng. Bây giờ ở bên phía tôi, người đông thế mạnh. Chỉ cần ngài chịu nhường địa bàn bên Trung Đông cho tôi, mỗi năm tôi sẽ chia cho ngài 2% lợi nhuận. Cả hai đều có lợi." "Còn mẹ nó, muốn chiếm địa bàn của chúng ta, còn nói một cách dễ nghe như vậy sao?" Tề Phong tức giận. Tên đối tác của Hassan liền lên tiếng: "Không nhường thị trường, đừng hòng có mạng ra khỏi đây." Hắn vừa nói xong thì tất cả thủ hạ của hắn liền rút súng chĩa thẳng vào người của Lôi Lạc Thiên. Chương 66: Bá chủ hắc đạo. Lôi Lạc Thiên tức giận, nét mặt trở nên lạnh lùng, cặp mắt lóe lên tia lửa nhìn Hassan, ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất. Mảnh vỡ thủy tinh vỡ nát văng ra tứ tung, trong tích tắc những tiếng súng vang lên. từng tên thủ hạ của Hassan bị súng bắn chết ngã xuống mặt đất. Hassan, cận vệ của hắn và hai tên đối tác nhìn tình cảnh xung quanh mà rùng mình. Chỉ trong tích tắc, những thủ hạ anh tin tinh anh mà Hassan tự tay đào tạo, từng người bị bắn ngay giữa ấn đường, chết ngay lập tức, không có cả cơ hội phản ứng. Lôi Lạc Thiên từ từ đứng lên, thản nhiên bước đến gần bốn người. Lúc này trên mặt bọn họ hết ngạc nhiên, rồi quay ra sợ hãi, rồi đến thất kinh. Họ không ngờ giữa đại dương mênh mông, Lôi Lạc Thiên vẫn có cách giải quyết họ một cách dứt khoát và gọn ghẽ như vậy. Khi Lôi Lạc Thiên dừng lại, phía sau 10 tên xạ thủ xuất sắc nhất của anh từ bên ngoài phóng vào, tay cầm súng bắn tỉa, đứng theo lối quân đội thành một hàng thẳng sau lưng anh. Hassan không thể tưởng tượng được mấy mươi tên thủ hạ mà hắn coi là tinh anh nhất đã chết một cách gọn gàng trong tay 10 tên thủ hạ của Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy vẻ mặt thất kinh của họ liền chậm rãi nói: "Chúng tôi vẫn có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hassan lão đại chẳng phải đã nghe qua chưa?" Lôi Lạc Thiên nói bằng giọng trầm ổn, tay cầm cây súng lục chĩa thẳng vào đầu tên đối tác lúc nãy nói chuyện vô lễ với anh, cặp mắt mở to nhìn chằm chằm vào hắn. Tên đối tác thấy cặp mắt ma quỷ của Lôi Lạc Thiên liền rùng mình. Ông ta cứ tưởng Hassan là người dữ tợn và ghê tởm nhất, nhưng không ngờ khi nhìn thấy Lôi Lạc Thiên, ông ta còn khiếp sợ hơn 10 lần. Lôi Lạc Thiên không có tướng mạo khủng khiếp và ghê tởm như Hassan, nhưng anh lại có khí chất đích thực của một con quỷ sa tăng vậy, làm cho người ta khi nhìn vào thấy khiếp sợ không yên. Ông ta quỳ xuống mặt đất, hai tay đưa lên cầu xin Lôi Lạc Thiên tha mạng: "Xin Lôi lão đại tha mạng, đừng có bất chấp với kẻ tiểu nhân như tôi." "Tôi ghét nhất ai dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình." Vừa nói xong, Lôi Lạc Thiên không do dự bắn một phát lên đầu hắn, máu tuôn ra từ miệng vết thương nhèo xuống sàn. Thân thể ba người đàn ông từ từ ngã xuống mặt đất. Ba người đàn ông vì tiếng súng đột ngột này mà hết hồn. Sắc mặt của Hassan bây giờ không còn vẻ đắc ý như trước nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt phập phồng lo sợ. Hắn nhìn Lôi Lạc Thiên nói: "Tại sao người của ngươi lại xuất hiện ở đây? Không phải chỉ có ba người được lên thuyền sao?" Lôi Lạc Thiên nhìn hắn cười mỉa mai: "Trước khi lên thuyền, tôi đã biết lão đại Hassan có ý đồ không tốt, nên đã an bài một chiếc xuồng máy để thuộc hạ của tôi đi theo. 10 tên thuộc hạ này đều là từ trường quân đội mà ra, nên kỷ luật bắn tỉa là số 1. Họ có thể bắn từ xa trong phạm vi 2 km. Hassan nghe Lôi Lạc Thiên nói như vậy, trong lòng khâm phục. Không ngờ một người trẻ tuổi như Lôi Lạc Thiên lại có tâm tư sâu xa như vậy, đáng để anh mang cái danh bá chủ hắc đạo. "Hassan tôi lần này thua Lôi lão đại một cách tâm phục khẩu phục." Lôi Lạc Thiên nhìn Hassan, trong lòng chợt hiện lên một ý nghĩ táo bạo. Người này đúng là một con ngựa hoang, chỉ cần có người cầm đầu tốt thì hắn trở thành một con chiến mã. "Nếu Hassan ngài chịu bỏ, không kinh doanh á phiện nữa, mà theo Lôi Lạc Thiên tôi buôn bán vũ khí, tôi đảm bảo với ngài số tiền mà ngài và thủ hạ kiếm được sẽ hơn bây giờ gấp 100 lần. Hassan do dự một lúc rồi nhìn vào khuôn mặt đầy kiên quyết và nghĩa khí của Lôi Lạc Thiên: "Được, trước mặt thủ hạ và người của đối tác của tôi xin tuyên bố từ nay về sau, Hassan Maurik sẽ đi theo Lôi Lạc Thiên ngài, vào sinh ra tử, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia." Lôi Lạc Thiên cười đắc ý, dùng tay vỗ lên vai Hassan, khẳng khoái nói: "Tốt tốt, từ nay về sau, vũ khí bán bên Trung Đông tôi để cho ngài toàn quyền phụ trách." Hassan vui mừng cầm ly rượu lên cạn với Lôi Lạc Thiên, hai bên ngồi xuống bàn đến việc ba lô hàng vừa sản xuất qua Trung Đông. 2 tiếng sau, thuyền cập bến. Lôi Lạc Thiên tiễn người Hassan lên máy bay tư nhân về trực tiếp về Trung Đông. Trên xe đi về biệt thự Lôi Viên, Tề Phong không hiểu nhìn Lôi Lạc Thiên nói: "Lão đại, Hassan Maurik là một tên cáo già, ngài không đủ tiêu thủ tiêu hắn, lần này sẽ là mối đại họa." Lôi Lạc Thiên tựa đầu trên ghế xe, nhắm mắt định thần, Nghe Tề Phong đã nói, anh không mở mắt, chỉ nói: không đâu, Hassan là người rất thông minh, đã cho hắn ta một miếng bánh ngon như vậy, dù cho hắn muốn phản lại thì hắn cũng phải nghĩ đến hậu quả. Và lại, ta đã làm cho người làm nội ứng bên hắn, chỉ cần Hassan muốn giở trò, chúng ta liền ra tay khử hắn. Tề Phong tâm phục khẩu phục cách hành sự của Lôi Lạc Thiên, đúng là một người nhìn xa trông rộng, suy đoán như thần. Lão đại, người suy nghĩ thật chu toàn. Về đến biệt thự đã 12 giờ khuya, Lôi Lạc Thiên cho Tề Phong và Tề Phú đi về. Anh nhẹ nhàng đi lên lầu, mở cửa phòng, nhìn thấy Trình Lam đang ngủ trên sofa. Anh dịu dàng đến ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi bế cô lên giường. Trình Lam cảm giác được thân thể của mình có người đụng vào liền mở mắt. Hiện ra trước mắt cô là khuôn mặt quen thuộc của anh, nét mặt dịu dàng làm Trình Lam tâm an tâm, dựa vào lên lồng ngực ấm áp rộng lớn của anh. Lôi Lạc Thiên ôm cô đặt lên giường, đắp chăn. Sao lại ngủ gục trên sofa, còn không đắp mền, dễ bị cảm lạnh. Em định đi nằm một chút, nhưng không ngờ lại ngủ quên luôn. Nói xong, Trình Lam chợt nhớ ra việc gì, liền ngồi bật dậy, tay sờ soạng khắp người trên người anh. Lôi Lạc Thiên nhìn động tác này của cô thì bật cười. Em đang làm cái gì vậy? Đừng cười, để em kiểm tra xem anh có bị thương chỗ nào không. Lôi Lạc Thiên thấy cô lo lắng cho mình, trong lòng hạnh phúc vô cùng. Anh cảm giác có cô bên cạnh đã thay đổi cuộc đời anh. Bây giờ vì cô và con, mỗi khi làm chuyện gì anh đều phải suy nghĩ đến sự an toàn của mình trước tiên. Anh còn có một gia đình để chăm sóc. Anh không sao, không có chỗ nào bị thương đâu. Nói xong, anh chụp lấy vai hai tay cô đang sờ soạng khắp người anh, giữ trước ngực mình nói: em yên tâm, em và con đều nằm ở đây, anh sẽ không cho phép mình rời xa mẹ con em. Vừa nói, anh vừa dùng ngón tay cô chỉ vào trái tim mình. Hết chương 66, hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.